ỉ vào cái đầu tiểu thừa cơ liền đạp tiến vào. Còn chưa chờ hắn mở miệng, đối phương liền ngẩng đầu lên, kiều diễm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười doanh doanh. Thường nội thị hảo, ta là tới xem Sở Vương biểu ca, lại tới một cái biểu muội. Nhìn bên kia cái kia biểu muội, lại nhìn bên này nụ cười này đầy mặt biểu muội. Thường Thuận ánh mắt quỷ dị lên. Hết chương.